Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 270, chương 48, cấu kết. Còn có ai? Giao phí bảo hộ A, giao phí bảo hộ Á, tiên thánh di tích nào đó một chỗ. Tần Phong chỉ vào từng cái một người kêu to. Đây là một đội Đoan Mộc thị tộc tinh anh nhân mã. Bọn họ vốn là đang tìm kiếm cơ duyên. Nhưng bất hạnh đụng vào rồi Tần Phong. Tiểu mập mạp, nhanh lên đem ngươi không gian giới chỉ lấy ra. Phong ca ta giúp ngươi đảm bảo tuyệt đối an toàn. Nhanh a, ta rất bận rộn. Tần Phong khiêng lấy kiếm gãy. Lần nữa kêu gào. Hắn vốn không muốn đáp ứng năm thế lực lớn nhân mã. Nhưng hết lần này tới lần khác năm thế lực lớn, đặc biệt là Hoàng Phủ, Đoan Mộc hai thế lực lớn người muốn giết hắn, đến mà không trả lễ thì không hay a. Những này người thực lực hơi yếu, Tần Phong mặc dù không định hạ sát thủ, nhưng thuận đường đoạt cái kiếp, chào hỏi vẫn rất có cần thiết. Một đám người mặt lộ vẻ bi phẫn, lại tại Tần Phong dâm uy phía dưới, không thể không giao ra riêng phần mình không gian giới chỉ. Bọn họ vất vả hơn nửa năm, thậm chí mấy lần hiểm chút mất mạng, liền lấy tới những này thiên địa linh bảo a. Không nghĩ tới cái này a duy nhất một lần đều bị cái này hùng hài tử đoạt đi. A, đột nhiên, Tần Phong kinh dị một tiếng, đồng thời thân hình giống như bóng mờ, trong nháy mắt liền xuất hiện ở rồi bên trái ngoài trăm thước. Oanh, Tần Phong vị trí, một mảnh đao mang rơi xuống, đem phía kia núi rừng đều hủy diệt. Các người mấy cái này hai hàng lão đầu, lại liên thủ đánh lén ta. Đáng tiếc a, các người quá vô năng. Ha ha, Tần Phong ngửa đầu cười ha ha lấy. Hô, cơ hồ ở Tần Phong cười to đồng thời, ở phía sau hắn xuất hiện rồi năm bóng người. Từng cái khí tức kinh khủng, làm người ta e ngại. Cái gì? Ngũ đại tiền bối liên thủ đánh lén Tần Phong. Vừa mới bị đánh cướp mọi người giật mình vạn phần. Ở bọn họ trong lòng, cái này năm vị là cao cao tại thượng. Năm vị quy nguyên cảnh lão tiền bối liên thủ đánh lén, lại bị hắn tùy tiện tránh khỏi. Tần Phong, người chết đến ập lên đầu, còn dám phách lối. Hoàng Phủ Liệt lạnh lẽo nhìn lấy Tần Phong, rất phẫn nộ. U, đây không phải vị kia xoay đầu bỏ chạy lão quang đầu nha. Lần này không trốn, cẩn thận ta đem ngươi xử lý nha. Tần Phong vui cười, có ý tứ gì? Khó nói Hoàng Phủ Liệt đại nhân từng bị hắn chiến bại, thậm chí bị ép chạy trốn rồi. Tiểu tử này mới nhiều lớn, quá khó có thể tin rồi. Người phía dưới càng thêm rung động rồi. Đối bọn họ mà nói, Hoàng Phủ Liệt bọn người quá cao cao tại thượng, không thể chiến thắng rồi. Nhưng bây giờ, ở Tần Phong trong mắt, càng như thế không nhìn những đại lão này. Tiểu tử, tốt là càn rỡ. Một tên áo đen lão già giận quá mà cười. Hắn tên là Mao Nhâm Phong, chính là Hoàng Phủ cổ tộc Ngu Núi Quân một tên tướng quân. Địa vị liền như là Hắc Tam ở chuyên tôn cổ tộc đồng dạng. Không cần cùng hắn nói nhảm. Giết, siêu, siêu, siêu, siêu, siêu. Ngũ đại cao thủ từng cái sát khí ngút trời. Bóng người ở núi rừng bên trong hóa thành rồi năm đạo tàn ảnh. Cũng đã thẳng hướng rồi Tần Phong. Đến được tốt, Tần Phong không sợ. Kiếm gãy vung lên. Một đạo to lớn kim sắc kiếm mang trực tiếp đâm rồi ra ngoài. Nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt liền đã đến rồi ngũ đại cao thủ cái này. Kiếm khí màu vàng ống kia khoảng chừng trăm trượng dài, mang theo vô cùng sắc bén kiếm khí. Bành một tiếng liền đâm vào rồi ngũ đại cao thủ linh lực tầng phòng ngự trên. Linh lực tầng phòng ngự bỗng nhiên rung động, ẩn ẩn cũng phải nát nứt. Cẩn thận, thật là lợi hại, ngũ đại cao thủ tất cả giật mình. Bọn họ không nghĩ tới Tần Phong vẻn vẹn vừa ra tay thiếu chút nữa đánh tan rồi phòng ngự của bọn hắn. Mặc dù cái này phòng ngự chỉ là bọn họ tùy ý ngưng tụ mà thành, uy lực rất nhỏ, nhưng bọn họ dù sao cũng là 5 người liên thủ. A, 5 người lúc này linh lực phun trào, khiến tầng phòng ngự cấp tốc củng cố bắt đầu. Phá cho ta a. Tần Phong đã vọt lên, trong tay kiếm gãy hóa thành tàn ảnh, không ngừng điên cuồng chặt chém, dùng kiếm gãy thi triển kiếm đạo uy năng. Cái kia uy lực là tuyệt đối viễn siêu ngưng tụ kiếm mang. Phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, phốp, kiếm gãy điên cuồng công kích tới ngũ đại cao thủ, trong lúc nhất thời hình thành rồi áp chế. Bày trận, Hoàng Phủ Thiên hét lớn một tiếng, tay hắn trung lập tức xuất hiện rồi một đầu xiềng xích. Xiềng xích cấp tốc biến dài, trọn vẹn ngàn trượng, mà đổi thành bên ngoài từng người cao thủ trong tay cũng đều xuất hiện rồi một đầu xiềng xích, hết thảy trọn vẹn 5 cái xiềng xích, chợt nhìn là giống nhau như đúc, nhưng kỳ thực khí tức khác biệt quá nhiều. Ngũ phương vây giết chiến trận, Hoàng Phủ Thiên giống giận, thương thương thương, 5 cái to lớn xiềng xích, liền phảng phất quái vật 5 cái xúc tu, phi thiên cái mà trực tiếp từ từng cái phương hướng quấn quanh hướng Tần Phong. Thậm chí cái này 5 cái trên xiềng xích đều xuất hiện rồi từng vòng dòng nước vờn quanh. Đã sớm chuẩn bị chiến trận, Tần Phong giật mình, không dám khinh thường, lúc này huy động kiếm gãy. Kiếm gãy trên ngưng tụ ra kiếm mang cấp tốc biến lớn, trọn vẹn hơn 100 trượng, trực tiếp chém về phía kia thô lớn xiềng xích. Bành, to lớn kiếm mang cùng xiềng xích va chạm, đả kích cường liệt lực để Tần Phong cũng không khỏi liền lui về phía sau 3 bước. Cái này 3 bước chấn đại địa đều vỡ ra rồi. Bắt hắn, Hoàng Phủ Thiên, Hoàng Phủ Liệt, Mao Nhâm Phong, Đoan Mộc Lượng, Đoan Mộc Mậu Hao từng cái trong mắt tràn đầy mong đợi. Chung quanh từng chiếc một xiềng xích vậy bao phủ tới đây. Cái này xiềng xích bản thân chính là thượng cổ thần binh. 5 cây xiềng xích kết hợp lại uy năng càng là cao minh. Mà lại bọn chúng bắt đầu vặn vẹo vậy biến ảo khó lường. Chỉ cần bị bọn chúng vây khốn, liền rốt cuộc khó mà bỏ chạy. Từ ngũ đại hư nguyên tầng 9 đỉnh phong cao thủ tạo thành chiến trận, kết hợp với loại này thượng cổ thần binh, chính là chân nguyên cảnh cường giả cũng muốn bó tay chịu trói. Bây giờ bọn họ dùng một chiêu này đối phó Tần Phong, vậy đó có thể thấy được tình thế bắt buộc quyết tâm. Bành bành bành, Tần Phong huy động kiếm gãy, liên tục đập bay xiềng xích mấy lần, sắc mặt lại biến rồi. Nãi nãi, cái này xiềng xích thật là quỷ dị. Ta đánh ra đi qua, những này xiềng xích có đôi khi vậy mà có thể né tránh ta kiếm, ngược lại muốn quấn chặt lấy ta, mà lại tránh né tốc độ thật là nhanh, không cẩn thận chỉ sợ cũng muốn bị trói lại. Để các người lặng lẽ ta lợi hại. Tần Phong toàn thân cũng bắt đầu tản ra cường đại ánh kiếm rồi, mà ánh kiếm nhất cường thịnh địa phương vẫn như cũ là ở kiếm gãy phía trên. Kim kiếm quy nguyên chém, Tần Phong thi triển rồi chiêu kiếm của hắn, đây coi như là quy nguyên kiếm ý, nhưng lại không tính là, bởi vì bây giờ một chiêu này cùng quy nguyên kiếm ý đã có sự bất đồng rất lớn. Không chỉ kiếm tốc độ nhanh, Tần Phong bản nhân vậy theo kiếm mà ra, tốc độ nhanh kinh người. Nguyên bản, Tần Phong kiếm mang uy lực liền đã rất lớn rồi. Bây giờ thi triển kim kiếm quy nguyên, uy lực càng lớn rồi mấy lần. Đồng thời, Tần Phong tốc độ vậy nhanh rồi mấy lần. Kia 5 cây xiềng xích uy năng mặc dù càng mạnh chút, vẫn như trước không có cách nào đối phó tốc độ tăng nhiều. Linh động tính dị thường Tần Phong. Lão đầu, nhìn các ngươi giết thế nào ta? Tần Phong lại lớn tiếng kêu gào, khi thì kiếm khí tung hoành, khi thì kiếm gãy bản thân phát ra mạnh hơn oanh sát kia 5 cây xiềng xích trực tiếp bị đánh lung. Tung ném đi, toàn bộ ngũ phương vây giết chiến trận đều lung lay sắp đổ, khiến nội bộ ngũ đại cao thủ sắc mặt đều biến rồi. thủ, ngũ đại cao thủ lúc này phóng xuất ra mãnh liệt linh lực, tốn hao càng nhiều lực lượng ở phòng thủ trên. Trong lúc nhất thời toàn bộ chiến trận mặt ngoài đều lơ lửng ra lượng lớn phù văn. Cái này Tần Phong thực lực làm sao so các ngươi lúc trước nói mạnh như vậy nhiều? Mao Nhâm Phong kinh sợ nói, từ chúng ta 5 người liên thủ thi triển ngũ phương vây giết chiến trận, cái kia uy lực viễn siêu 4 người các ngươi tạo thành tứ tượng chiến trận. Hắn làm sao có thể tùy tiện chống cự? Hoàng Phủ Huynh, ngươi không phải nói hắn thực lực so hư nguyên tầng 9 đỉnh phong yếu nhược một mảng lớn. Chỉ là phòng ngự biến thái a. Tiểu tử này thế nhưng là 10 tầng thiên phú đại viên mãn. Nhất thiện sáng tạo kỳ tích. Đừng nói như vậy nhiều rồi. Hôm nay nhất định phải giết rồi hắn. Hoàng Phủ Thiên lại là giận quá. Công, Hoàng Phủ Thiên gầm nhẹ. Ao ao ao. Tức khắc 5 cái to lớn xiềng xích phảng phất giao long đồng dạng. Trực tiếp xé rách rồi hết thảy trở ngại. Trong nháy mắt liền giết tới rồi Tần Phong chỗ tải. Thậm chí ngay cả Tần Phong công kích đều không để ý rồi. Hừ, Tần Phong lại là cười lạnh, kim kiếm quy nguyên. Tần Phong đồng dạng không chút nào phòng ngự. Chính là công kích, chỉ gặp một đạo chừng ngàn trượng to lớn kiếm mang. Lôi cuốn lấy không có gì sánh kịp lực lượng khổng lồ trực tiếp chém rồi ra ngoài. Ầm ầm, kiếm uy trùng trùng điệp điệp, khiến thiên địa cũng vì đó biến sắc. Cuối cùng trực tiếp chạm tại ngũ phương vây giết chiến trận phía trên. Ngăn trở, Hoàng Phủ Thiên, Đoàn Mộc Lượng chờ từng cái một cao thủ đều giống giận. Điên cuồng hướng chiến trận bên trong rót vào to lớn linh lực. Phốc, cực lớn đến rồi ngàn trượng kiếm mang chạm tại chiến trận phía trên. Chiến trận bên trong 5 người cơ hồ đồng thời phun ra một ngụm máu tươi. Tần Phong, chết, sắc mặt có chút tái nhợt Hoàng Phủ Liệt lại là hung ác nhìn lấy Tần Phong. Trong mắt đều là sát ý. Đồng thời 5 cái giao long đồng dạng xiềng xích vậy giết tới rồi Tần Phong trên người, bành bành. Bành, một đạo xiềng xích hoặc là đâm, hoặc là nện, hoặc là oanh, toàn bộ đánh vào Tần Phong trên người. Tần Phong toàn thân sáng lên chướng mắt 7 màu ánh sáng, ha ha. Liên điểm ấy thủ đoạn, Tần Phong căn bản không nhìn chi. Ngược lại càng thêm hưng phấn, đang thi triển chí tôn bất diệt uy năng về sau, chân nguyên cảnh trở xuống công kích, hắn không nhìn thẳng, cho dù là chân nguyên cấp bậc công kích, cũng chỉ là có thể thương tổn được hắn mà thôi. Lão đầu, các ngươi giết không được ta, ta cần phải giết các ngươi rồi. Tần Phong chiến ý dâng cao, công kích càng thêm mãnh liệt, đáng chết. Chiến trận muốn ngăn không được rồi. Hoàng Phủ lão ca, làm sao bây giờ? Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Mao Nhâm Phong, Đoàn Mộc Lượng chờ từng cái một cao thủ đều bị Tần Phong đánh gấp rồi. Bọn họ thậm chí đem hết toàn lực. Liên thủ lợi dụng chiến trận phát ra rồi mấy lần chân nguyên cảnh cấp bậc công kích. Nhưng chân nguyên cảnh cấp bậc công kích cũng chỉ là khiến Tần Phong thụ thương mà thôi. Căn bản động không được hắn căn cơ. Tương phản, vì rồi thi triển chân nguyên cảnh cấp bậc công kích, bọn họ 5 người lực lượng tiêu hao cũng là phi thường to lớn. Dạng này dây dưa tiếp không thể được. Chính như Tần Phong nói tới, tên này giết, nếu như bọn họ không làm gì được rồi Tần Phong nhưng không tha cho hắn nhóm, chỉ có thể hướng Đạm Thai Khánh Vân cầu cứu rồi. Hắn là cách nơi này gần nhất lão gia hỏa rồi. Hoàng Phủ Thiên vậy cắn răng nguyên bản. Bọn họ là không hy vọng cùng Đạm Thai cổ tộc hoặc Thác Bạt thị tộc liên thủ. Đặc biệt là Đạm Thai cổ tộc làm người ta kiêng kỵ. Nhưng bây giờ, Tần Phong thực lực viễn siêu bọn họ tưởng tượng. Cơ hồ đều có thể so với chân nguyên cảnh cường giả rồi. Không có cách nào, chỉ có thể cầu cứu. Đạm Thai Khánh Vân, gia hỏa này vậy mà liền tại phụ cận. Có Đạm Thai Khánh Vân ra tay, Tần Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng là Tần Phong trên người cơ duyên, sợ rằng cũng phải đại bộ phân đều bị Đạm Thai Khánh Vân phân đi rồi. Những người khác trên mặt có tin mừng cũng có lo. Lần này xông sáo tiên thánh di tích, năm thế lực lớn cũng là phân mạnh yếu. Trong đó Đạm Thai cổ tộc bởi vì một ưu thế được công nhận mạnh nhất, mà Đạm Thai Khánh Vân thì là mạnh nhất Đạm Thai cổ tộc thủ lĩnh. Hắn tài năng có thể nghĩ, ở Hoàng Phủ Liệt bọn người xem ra, nhất thực lực cường đại thủ lĩnh. Tự nhiên là lần này xông sáo tiên thánh di tích tất cả cao thủ bên trong người mạnh nhất. Nếu như hắn đến đây, Tần Phong tự nhiên hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Phủ lão ca, cầu cứu a, lúc này không lo được mặt mũi rồi. Đoan Mộc Lượng mở miệng, đúng, trước làm thịt rồi tiểu tử này lại nói, hắn thiên phú đáng sợ, thực lực tiến bộ quá nhanh, hôm nay không giết, về sau sẽ chỉ càng khó giết hơn. Hoàng Phủ Liệt vậy mở miệng, Tần Phong thực lực tiến bộ tốc độ, để hắn kinh hồn bạt vía. Tốt, Hoàng Phủ Thiên lúc này bắt đầu tinh thần lực truyền âm rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?